Tổng tài cuồng vợ, chương 281, Roster tạo áp lực, gocchuyenaudio.com. Mạc Tây Quyết khẽ mỉm cười. Thái độ của Môn Tiểu Nặc đối với anh bây giờ đã thay đổi từ dè dặt trở thành vô cùng to gan. Vô cùng càn rỡ, suy cho cùng vẫn do anh chiều quá mà thành. Nhưng anh thích cô như vậy. Cảm thấy hai người ngày càng thân thiết. Sau khi cúi chào trước mộ của Lâm Nam Âm, Môn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết mới cùng nhau đi ra khỏi Nghĩa Trang. Vừa ra khỏi Nghĩa Trang, cả hai đã thấy quản gia Duy Đức đang đứng đợi ở cổng. Cậu chủ, Roster phải người tới, giọng nói hờ hững của quản gia Duy Đức hàm chứa sự nghiêm nghị. Môn Tiểu Nặc căng thẳng, Mạc Tây Quyết rất bình tĩnh hỏi, là ai tới? Quản gia Gasly, nghe thấy cái tên xa lạ này. Môn Tiểu Nặc cau mày hỏi. Đó là, Mạc Tây Quyết thản nhiên đáp, nữ quản gia của gia tộc Roster, giống như Lisa hả? Trong đầu Môn Tiểu Nặc lập tức hiện lên người quản gia trung thành nghiêm túc thận trọng kia. Mạc Tây Quyết gật đầu, rồi hỏi quản gia Duy Đức, cô ta đến để làm gì? Quản gia Duy Đức nhẹ giọng trả lời, ông Roster nói cô Vivi phải ở một mình trong lâu đài. Sợ cô ấy không quen nên phải người đến hầu hạ. Mạc Tây Quyết cười mỉa, nói là hầu hạ, thực chất là để tạo áp lực cho tôi. Quản gia Duy Đức không dám nói lời nào. Môn Tiểu Nặc nắm chặt tay Mạc Tây Quyết, trong đôi mắt hoa đào không có một chút bối rối. Mạc Tây Quyết, nếu người đã đến rồi thì với tư cách là chủ nhân của lâu đài, chúng ta nên đi gặp mặt thử xem. Khuôn mặt bình tĩnh của Mạc Tây Quyết dấy lên sóng lớn. Môn Tiểu Nặc có một sự ngoan cường từ tận trong xương. Điều này anh biết, nhưng trước việc tạo áp lực rõ ràng thế này anh cứ tưởng rằng cô sẽ sợ. Không ngờ cô có thể tìm ra mấu chốt và đưa ra phản ứng phù hợp nhất. Một tia tán thưởng lóe lên trong mắt Mạc Tây Quyết, ánh mắt anh nhìn cô đột nhiên trở nên đầy sức mạnh. Từ trước đến nay, sức mạnh của Mạc Tây Quyết luôn đến từ chính anh, nhưng bây giờ, có Môn Tiểu Nặc ở bên cạnh. Anh bỗng nhiên có cảm giác mình có một loại thần giao cách cảm với cô. Anh mỉm cười, được thôi, chúng ta hãy cùng nhau trở về xem. Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy lòng bàn tay của anh dày rộng ấm áp vô cùng. Cả hai cùng nhau trở lại lâu đài. Trong lâu đài, quản gia Gasly đang uống trà và trò chuyện với Vivi. Một nữ giúp việc đến bảo, cậu chủ và cô Môn đã trở về. Một tia ác độc lóe qua trong mắt Vivi, cô ta và quản gia Gasly liếc nhìn nhau. Hai người vừa đứng dậy, Mạc Tây Quyết đã dắt tay Môn Tiểu Nặc bước vào. Quản gia Gasly vội vã tiến lên chào hỏi Mạc Tây Quyết. Tôi là quản gia Gasly của gia tộc Roster, rất vui khi được gặp cậu hai. Mạc Tây Quyết hờ hững đáp, quản gia Gasly tới đây là vì chuyện gì? Ông chủ lo lắng cho cô chủ nên đặc biệt phải tôi đến chăm sóc cho cô ấy. Quản gia Gasly không hề sợ hãi, cực kỳ thong dong. Môn Tiểu Nặc thầm khen một tiếng, quản gia của những nhà giàu quyền quý này đúng là không phải người bình thường. Mạc Tây Quyết nói, ồ, Duy Đức, quản gia Duy Đức lập tức kính cẩn trả lời. Cậu chủ xin hãy dặn dò, nếu quản gia Gasly đến đây để chăm sóc cho Vivi, vậy thì cứ coi như người giúp việc của khách. Giọng Mạc Tây Quyết rất nghiêm túc. Quản gia Gasly có ý kiến gì không? Thật tốt quá. Quản gia Gasly đồng ý không hề chần chừ. Cảm ơn cậu hai vì đã sắp xếp. Mạc Tây Quyết khẽ gật đầu. Quét dọn một phòng cho quản gia Gasly. Chuẩn bị thức ăn chiêu đãi. Quản gia Duy Đức đáp lời rồi lui ra cùng quản gia Gasly. Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói. Em về phòng đây. Mạc Tây Quyết đang định nói là đi với cô, Vivi đã lên tiếng trước, à Quyết, chúng ta nói chuyện được chứ? Môn Tiểu Nặc nghĩ ngợi rồi nói với Mạc Tây Quyết, hai người nói chuyện đi, em về phòng trước, dứt lời, cô tự mình trở về phòng ngủ. Mạc Tây Quyết ngồi xuống ghế sofa, nói với Vivi, Vivi, ngồi xuống nói chuyện đi, Vivi nghe lời ngồi xuống, giọng Mạc Tây Quyết bình tĩnh mà hờ hững. Cả đêm qua về nhà, kết quả bàn bạc của cô và ba cô thế nào rồi? Ba Quyết, Vivi gọi anh một tiếng. Chẳng lẽ em không nên bàn bạc với ba ư? Trong đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết có ý cười rét lạnh. Đó là chuyện gia đình cô, tôi không có hứng thú hỏi. Vị Vi, tâm tư của cô tôi biết, nhưng tôi chỉ có một câu. Vi Vi nhìn anh, trầm giọng nói, Mạc Tây Quyết, anh đã hứa gì với em? Anh muốn nuốt lời à, tại sao tôi lại hứa với cô? Cô tự biết rõ, Mạc Tây Quyết nói, đó chỉ là kế tạm thời mà thôi. Vi Vi nhìn Mạc Tây Quyết một cách khó tin, lời hứa mà cô ta coi như tín ngưỡng giờ đây chỉ là kế tạm thời. Mạc Tây Quyết, giọng nói của Vi Vi tràn đầy oán hận và phẫn nộ. Sao anh có thể là một người đàn ông như vậy? Ánh mắt của Mạc Tây Quyết lạnh như băng. Vi Vi, tôi chưa bao giờ là người đàn ông mà cô tưởng tượng. Nếu tôi đã xác định một người, tôi sẽ tốt với cô ấy cả đời. Người khác đừng hòng cướp đi những thứ thuộc về cô ấy từ tôi dù chỉ là một chút. Vi Vi như bị đánh vào đầu một cú. Cô ta nhìn Mạc Tây Quyết. Nhưng mà A Quyết, em mới là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh. Mạc Tây Quyết chậm rãi đứng dậy, im lặng một lúc lâu mới nói. Vi Vi, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho cô. Tôi sẽ đối xử với cô như tiểu toàn. Vi Vi lạnh lùng nhìn Mạc Tây Quyết. Tất cả mọi thứ đã không còn gì để nói. Vi Vi chỉ cảm thấy mình là một kẻ thất bại hoàn toàn. Vì Mạc Tây Quyết. Cô ta đã từ chối vô số người đàn ông tài giỏi. Vì Mạc Tây Quyết, cô ta đã từ bỏ ngành thiết kế yêu thích của mình để đi học y. Chỉ vì có thể tìm ra phương thuốc trị được chứng dị ứng hoa hồng trời sinh của anh. Cô ta đã luôn coi mình là vợ chưa cưới của Mạc Tây Quyết. Nhưng bây giờ anh lại nói với cô ta rằng, anh chỉ có thể đối xử với cô ta như em gái. Mạc Tây Quyết nhìn dáng vẻ lòng như tro tàn của Vi Vi. Nhẹ nhàng quay đầu đi. Môn Tiểu Nặc đứng ở đầu cầu thang nghe hết toàn bộ. Cô dựa lưng vào tường. Hơi ngẩng đầu lên, Mạc Tây Quyết đã làm như thế. Cô có thể nói gì? Có thể làm gì nữa đây? Trong lòng chỉ có rung động đến cùng cực. Sao em chưa vào phòng? Mạc Tây Quyết đi tới vây cô vào tường. Đôi mắt đen tràn đầy dịu dàng và lo lắng. Môn Tiểu Nặc không đáp, chỉ ôm chặt lấy anh. Mạc Tây Quyết lập tức bế cô lên và đi vào phòng. Môn Tiểu Nặc dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng nói, Mạc Tây Quyết, anh sẽ hối hận chứ? Sẽ không, giọng của Mạc Tây Quyết không có chút do dự. Môn Tiểu Nặc lại nói, Vi Vi xinh đẹp, giỏi giang như vậy. Môn Tiểu Nặc, nếu em nói điều này một lần nữa, anh sẽ trừng phạt em. Mạc Tây Quyết nhìn Môn Tiểu Nặc với ánh mắt nghiêm túc. Cô lập tức im lặng. Mạc Tây Quyết đặt cô xuống giường. Em nghỉ ngơi đi, anh vừa dứt lời. Quản gia Duy Đức đã đến gõ cửa. Cậu chủ, cô Môn có ở đó không? Mạc Tây Quyết lên tiếng. Vào đi, quản gia Duy Đức cầm một xấp giấy trong tay. Thấy Môn Tiểu Nặc thì đưa ngay cho cô. Nhiệm vụ cô Môn đã giao. Môn Tiểu Nặc cười gật đầu. Vất vả cho ông rồi. Mạc Tây Quyết ngạc nhiên. Tiểu Nặc, đây là gì? Chẳng phải anh đã bảo em thiết kế nhẫn à? Môn Tiểu Nặc vừa lật vừa nói. Em không chắc chắn nên đã nhờ những cô gái chưa kết hôn trong lâu đài vẽ ra chiếc nhẫn trong mơ của họ. Để em tham khảo một chút. Mạc Tây Quyết hỏi, vậy chiếc nhẫn trong mơ của em trông như thế nào? Môn Tiểu Nặc ngẩn ra. Mạc Tây Quyết sờ lên tóc cô. Sau đó đứng dậy, anh qua phòng sách xử lý vài việc. Môn Tiểu Nặc cười một tiếng. Đợi lát nữa ăn cơm cùng nhau. Quản gia Duy Đức thấy vậy vô cùng vui mừng. Sau đó theo Mạc Tây Quyết ra ngoài. Môn Tiểu Nặc cảm thấy mình thực sự quá thận trọng. Mà đây là điều tối kỵ đối với các nhà thiết kế. Cô bắt đầu dựa theo tưởng tượng của mình và tô vẽ ra giấy. Bây giờ cô đang mang thai. Không thể so với thể lực trước đây được. Cô đặt bút xuống rồi vươn vai một cái mới cảm thấy tinh thần thoải mái hơn chút. Cô cất bản vẽ vào ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường rồi khóa lại. Sau đó đi qua phòng sách để tìm Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết đang ngồi trước máy tính xem gì đó. Khi thấy Ngôn Tiểu Nặc vào, anh mỉm cười với cô. Em đã làm xong rồi à? Ngôn Tiểu Nặc cười trả lời. Tạm thời làm xong bản phác thảo, em thấy hơi mệt nên qua đây xem anh. Mạc Tây Quyết đưa tay ra ôm cô vào lòng, Sau đó cầm lấy tai nghe Bluetooth và nói một câu, đưa bữa trưa lên phòng ngủ chính. Môn Tiểu Nặc cũng cảm thấy hơi đói. Bèn nói với Mạc Tây Quyết, anh cũng đói bụng rồi hả? Mạc Tây Quyết gật đầu, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Sau đó bế cô sang phòng ngủ chính. Hai người cùng nhau ăn cơm. Mạc Tây Quyết nói với Môn Tiểu Nặc, ngày mai anh phải ra ngoài. Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên, anh định đi đâu? Anh vừa kết thúc cuộc gọi video với ba anh. Mạc Tây Quyết nói rất bình thản, ông ấy muốn anh qua đó một chuyến. Trái tim Môn Tiểu Nặc lập tức bị nhấc lên. Cô nắm tay Mạc Tây Quyết, lo lắng hỏi, Mạc Tây Quyết, liệu anh có gặp nguy hiểm không? Mạc Tây Quyết nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô, rồi lại nhìn vào mắt cô, nơi đó lộ rõ vẻ lo lắng. Một cơn xót thương dâng lên trong lòng, anh giữ chặt tay cô an ủi. Đó là ba anh, sao anh có thể gặp nguy hiểm được? Ngược lại anh rất lo lắng khi em phải ở đây một mình. Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng lắc đầu. Em không sao đâu, hay là em sang nhà họ Phó ở một thời gian đi. Mạc Tây Quyết nói, ông nội Phó chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em. Môn Tiểu Nặc từ chối. Không sao, em có cách bảo vệ chính mình. Mạc Tây Quyết nhíu mày. Thật chứ, thật, Môn Tiểu Nặc gật đầu chắc chắn. Sau đó cười nói, em cũng không phải kiểu người yếu đuối. Anh đi lâu lắm hả? Không lâu, anh sẽ trở về sớm nhất có thể. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Em yên tâm, anh sẽ bố trí ổn thỏa nơi này. Chắc chắn sẽ không để những kẻ đó bắt nạt em. Môn Tiểu Nặc ôm chặt lấy Mạc Tây Quyết, anh phải thật cẩn thận, phải an toàn trở về. Anh hứa với em, bờ môi mỏng của Mạc Tây Quyết hôn lên sợi tóc đen bóng của Môn Tiểu Nặc. Đợi anh trở lại, Môn Tiểu Nặc khẽ gật đầu trong vòng tay anh. Mạc Tây Quyết ngơ ngẩn nhìn vào chậu hoa cẩm tú cầu nở rộ trên bệ cửa sổ. Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả. Cách chương.